Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng 661 vính giữa cản phòng là một lôi đài rộng khoảng 100 m², phía trên ánh đèn sáng tỏ. Xung quanh có một sổ vị trí được bố trí để khán giả vào phòng. Khán đài có 2 tầng, tầng dưới cùng dành cho khán giả bình thường, tầng 2 là từng dán phòng riêng. Thất Thất nói, khán giả vào phòng phải có hơn 1 vạn trở lên mới có tư cách vào phòng, mà ngạch đặt thấp nhất ở trong phòng này là 5 vạn. Các vị là người khiêu chiến, có thể miễn phí chiếm một vị trí. Sở Trần liếc nhìn căn phòng được thiết kế lộng lẫy, trong lòng không khỏi tân thường thủ bút của Vĩnh Dạ. Một cản phòng rộng hơn 100 m², ánh đèn tập trung trên lôi đài, tạo cho người ta cảm giác loại áp bách, nhưng đồng thời cũng không kìm cảm giác nhiệt huyết. 3 giờ chiều, trong địa hạ quyền quả Vĩnh Dạ, loa phóng thanh đột nhiên vang lên. Các vị khách quý, buổi chiều tốt lành, phòng giả 661 sẽ mở cửa. Trong 30 phút nữa, nếu muốn cá cược, mời đến. Sở chờ đám người cũng nghe thấy tiếng phát thanh trong phòng. Lần này, không đợi Thất Thất giải thích, Ninh Tử Châu đã chủ động nói. Các phòng của Vĩnh Dạ đều có các đài chủ thường trú tại lôi đài chiến. Một khi có người khiêu chiến, Vĩnh Dạ sẽ phát thông báo trước trận chiến 1 tiếng. Phát thanh sẽ được lặp lại 3 lần. Toàn bộ VTNS giả, trong nháy mắt oanh động. Giả 661, ta không nghe lầm chứ, vậy mà lại có người khiêu chiến, đáp án. Ghi chép chiến thắng liên tiếp dài nhất Vĩnh Dạ, lại kéo dãi thêm 1 trận. Sớm có quyền uy phân tích xu, kết luận, người 30 tuổi trở xuống. Đáp án, là sự tồn tại vô địch, ý nghĩa người khiêu chiến chỉ là cho gian phòng giả 661 gia tăng giải thưởng thêm 10 vạn mà thôi. Mặc dù là một trận chiến dấu thắng bại không có bất ngờ, nhưng mà lại có thể tận mắt nhìn thấy chiến thần, đáp án, chiến đấu, không thể bỏ qua a. Không ít người đã kịp phản ứng, ngay lập tức hướng tới gian phòng giả 661. Dù sao, gian phòng có số chỗ ngồi hạn chế, loại gian phòng lôi cuốn như giả 661 này, chỉ hơi đi qua trễ, thì dù tập hợp đủ vạn đồng cũng không đi vào được. Lương Xuyên là một tiểu thương ở Dương Thành, tài sản dòng có vài triệu đồng, cuộc sống khá ổn. Lương Xuyên bình thường cũng là một fan hâm mộ của công phu quyền cước, trong lúc vô tình biết được sự tồn tại của Vĩnh Dạ, lập tức như mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng của hắn, Lương Xuyên cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tới Vĩnh Dạ 1-2 lần, có khi chi là thuần túy cảm thụ một chút. Không khí Vĩnh Dạ, quan sát người khác đánh quyền mình cũng sẽ có thu hoạch, có khi cũng thỉnh thoảng sẽ hạ cược một chút. Hắn cũng nghe thấy phát thanh, giả 661. Lương Xuyên tiếp xúc với Vĩnh Dạ đã nửa năm, nhưng anh ta cho tới nay còn chưa gặp được giả 661 mở cửa. Hắn đương nhiên rất tò mò về chiến thần truyền kỳ. Đáp án của giả 661, mức cược tối thiểu để vào phòng là 1 vạn. Lương Xuyên do dự một lúc, sau đó sải bước về phía giả 661. Có rất nhiều người giống như Lương Xuyên ở Vĩnh Dạ. Cách chương.